One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, đánh. Kaido đương nhiên chỉ có thể lựa chọn lùi bước. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một việc. Dù cho Reinhardt không xuất thủ, Ulysses gia tộc tụ tập ở này chiến lực, cũng không phải hắn có thể khinh thường. Salut Linlan mong đợi liền là hắn cùng Ulysses gia tộc đại đại xuất thủ. Nếu như vậy cái kia chết lão thái bà liền cái gì đều không cần làm. Liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch chiến đấu thắng lợi. Kaido mặc dù từ trước đến nay cấp mọi người ấn tượng là cái đỉnh cấp đấu võ phái. Nhưng là kỳ thật hắn mưu trí cũng không tại Salut Linlan phía dưới. Hắn biết rõ lúc nào sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hiện tại mà nói, lựa chọn chính xác nhất đương nhiên chính là lui ra phía sau một bước. Không cùng Ulysses gia tộc lên xung đột. Đa tạ Kaido tiên sinh phối hợp của ngươi. Bartolomeo nhẹ nhàng nở nụ cười. Zoro, Ino, trở lại vị trí của các ngươi. Zoro không nói gì, chỉ là yên lặng cây đao thu hồi đến trong vỏ. Sau đó một cái lắc mình liền đã ngồi trở lại đến vị trí của hắn. Về phần Ino ra hỏa này, bĩu môi về sau cũng tán đi trên bầu trời lôi điện. Ngồi đàng hoàng trở về, không nói một lời. Như vậy, Bartolomeo hướng phía bị dọa sợ cha xứ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cha xứ, nghi thức tiếp tục lão cha xứ một bộ lấy như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ liên tục gật đầu. Hắn ho khan hai tiếng. Giáo phụ đại nhân, Cút Đinh tiểu thư, mời hai vị trao đổi chiếc nhẫn a, hắn hiện tại là vô luận như thế nào cũng không dám gọi thẳng. Reinhardt tên, Bartolomeo cung kính đem chiếc nhẫn đưa cho Reinhardt, nhưng là Cút Đinh cúi đầu cũng chưa hề đụng tới. Cút Đinh, lúc này, Salut Linlan tức giận nói, ngươi đang làm cái gì? Không nghe thấy cha xứ nói lời sao? Hiện tại là trao đổi chiếc nhẫn thời điểm. Cút Đinh thân thể run một cái. Reinhardt tiến lên một bước kéo lên Cút Đinh tay. Nữ hài tay lòng bàn tay mảnh yếu đuối. Làn da non mềm tựa như là vừa vặn bóc vỏ trứng gà đồng dạng. Reinhardt cảm thấy Cút Đinh trong lòng bàn tay ẩm ướt. Reinhardt cầm trong tay chiếc nhẫn chậm rãi đeo tại Cút Đinh trên tay. Cảm thấy nữ hài tay cánh tay đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ta rất xin lỗi Cút Đinh. Reinhardt nói khẽ. Nhưng là làm liền là làm, ta đã sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không nói cái gì để ngươi tha thứ ta các loại lời nói. Ta càng sẽ không hỏi ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, sau đó tại ngươi cự tuyệt bên trong lẳng lặng nhìn ngươi đi xa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thê tử, tương lai còn biết rất dài. Tóm lại, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cút Đinh thân thể rốt cục đình chỉ run rẩy. Nàng ngẩng đầu lên, dưới khăn che mặt, cái kia một bộ mỹ lệ khuôn mặt lần trước lúc lộ ra một cái Reinhardt trước đây chưa từng gặp vạn. Vẹo biểu lộ, Reinhardt, ngươi cái này tự cho là đúng xú nam nhân. Reinhardt nở nụ cười, ta còn là lần đầu tiên trông thấy ngươi bộ dáng này. Đây là Cút Đinh lần thứ nhất tại Lai Thịt, hát trước mặt lộ ra nàng chân thực biểu lộ. Bộ này hung thần ác sát bộ dáng, sớm lão nương liền muốn nói. Ngươi tên cặn bã này luôn luôn câu tam đáp tứ. Bất luận cái gì nữ nhân, chỉ cần hơi dung mạo xinh đẹp một điểm đều cùng ngươi có một chân. Cút Đinh cắn răng gầm nhẹ, ôm đồm Reinhardt cà vạt, đem cổ của hắn cho có chút đè thấp. Ngươi tên cặn bã này, lão nương vô số lần thật nghĩ một súng bắn nổ ngươi. Dạng này A Reinhardt cười nói, mặc dù ta cũng không cho rằng ngươi có thể làm được chuyện này. Nhưng là, nếu như ngươi nguyện ý cũng tận quản có thể thử một chút. Bất quá, Cút Đinh, Reinhardt nâng lên mình tay. Hiện tại hẳn là cho ta đeo nhẫn. Cút Đinh trầm mặc một chút, sau đó rốt cục cầm lên cái kia một chiếc nhẫn. Đồng thời bắt lấy Reinhardt tay. Reinhardt. Cút Đinh cho Reinhardt mang lên trên cái này một viên Salut Linlan tỉ mỉ chuẩn bị. Ước chừng là giá trị liên thành chiếc nhẫn, người hỗn đản này. Reinhardt nhẹ nhàng nâng lên Cút Đinh cái cằm, mở ra khăn che mặt của hắn. Ta từ không phải cái gì người tốt, Trao đổi xong chiếc nhẫn về sau liền là hôn Khâu. Đây là Raihat lần thứ nhất hôn Pudding. Xen lẫn nước mắt, nữ hải môi có vẻ hơi hơi lạnh. Ai? Phía dưới, Ulysses các cán bộ chỗ cái kia một bàn. Yamato không có từ trước đến nay thở dài. Vài phút trước đó nàng vẫn là vô cùng tức giận. Nhưng là hiện tại hắn lại vì Pudding cảm thấy có chút lòng chua xót. Nói đến, đều là Ren người này cặn bã sai a. Yamato lại lần nữa lên cơn giận dữ. Ở sau đó hẳn là ném nâng hoa Khâu. Bất quá bây giờ ước chừng là không ai có thể tới đón. Kaido trước đó bạo động, đã để đến tân khách cơ hồ toàn quân bị diệt. Cho nên, cuối cùng là kết thúc. Đúng không? Kaido cười lạnh đứng lên. Raihat, nhanh cùng tân hôn của ngươi tiểu thê tử đi động phòng a. Hiện tại giờ đến phiên lão tử tới tiếp quản phiến chiến trường này. Giáo phụ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Bartolomeo thấp giọng xin chỉ thị Raihat ý kiến. Raihat một tay ôm Pudding, quay đầu nhìn Kaido một chút. Hắn cúi đầu hỏi Pudding, Pudding, ngươi cảm thấy thế nào? Pudding, Salus Linlan lúc này đột nhiên lớn tiếng nói. Ngươi khẳng định cũng không hy vọng Kaido hỗn đản này tới quấy rầy hôn lễ của ngươi. Đúng không? Salus Linlan hiện tại cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Đợi đến Nico Robin đem lịch sử chính văn phiên dịch hoàn toàn về sau. Kaido cho dù là còn muốn phát động chiến tranh cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì đến lúc đó Katakuri nhất định đã đem Nico Robin diệt khẩu. Pudding khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hôn lễ náo nhiệt một điểm không phải rất tốt sao? Đặc biệt một điểm hôn lễ. Ta cũng rất ưa thích a. Nàng là hoàn toàn không chút nào để ý mình đã từng nhất sợ hãi mẫu thân. Bởi vì nàng biết Raihat gia hỏa này cũng không chút nào để ý. Raihat nhẹ nhàng cười. Dạng này Pudding kỳ thật càng thú vị. Hắn nói cái kia hôn lễ tiếp tục a. Về phần các ngươi, Kaido, Linlan, muốn làm cái gì tùy cho các ngươi. Nhưng là mời không nên quấy rầy đến chúng ta bên này. Pudding, Salus Linlan biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Raihat câu nói này cũng liền mang ý nghĩa ngô lạc lạc lạc lạc. Sớm dạng này không phải tốt sao? Kaido trong nháy mắt hóa thành to lớn thanh long đằng không mà lên. Cuối cùng hỏa diễm đã bắt đầu ngưng tụ Linlan. Bàn tính đánh rơi rồi. Nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ thành hỏa trụ. Trong nháy mắt hướng phía sau tòa thành mà đi. Hỗn đản, Kaido, cho lão nương dừng tay. Lôi vân rớt trong nháy mắt bành trướng. Salus Linlan xoay người cưỡi ở sau lưng của nó đằng không mà lên. Đồng thời song giác mũ Napoleon đã hóa thành đại đao. Ikoku. Chiến đấu rốt cục bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.